Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920: Nữ ma đầu chỉ điểm. Chương 919: Nữ ma đầu chỉ điểm tự sát. Giang Hạo hồi tưởng hạ vị kia dự khuyết thánh nữ, đối phương mặc dù cực đoan chút, nhưng là không giống sẽ nghĩ không ra người. Tu luyện tới nguyên thần, người ngu đi nữa cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Đắc tội với người chỉ là cũng không cảm thấy mình gặp nguy hiểm mà thôi. Nếu như ở trước mặt nàng chính là một vị luyện thần, phản hư, vũ hóa, nàng liền sẽ không là loại giọng nói này. Sở dĩ dám phách lối như vậy ương ngạnh, chỉ là bởi vì tu vi không có vượt qua nàng, thân phận địa vị không bằng nàng thôi. Nàng cảm thấy mình hơn người một bậc, dạng này có thể khắc sâu rõ ràng chính mình địa vị người. Sẽ vì một cái chứng minh mà tự sát. Tại Giang Hạo tư duy logic bên trong, loại sự tình này không có khả năng phát sinh. Chuyện này chi sở dĩ là loại này đáp án, nguyên nhân đại khái có hai loại. Một là người giết người tại tông môn thân phận địa vị cao. Hai là thiên thánh giáo mang tới lợi ích, có cũng được mà không có cũng không sao. Qua loa cho xong là đủ. Không phải lấy thiên thánh giáo trạng thái tinh thần, không cần thiết cùng bọn hắn động thủ. Những người này không phải thành kính tín đồ chính là cuồng tín đồ. Rất khó bình thường câu thông. Hết thảy chỉ có thể nhìn đến tiếp sau. Bất quá hắn đang chờ Liễu tinh thần, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ra tay. Đáng tiếc là Liễu tinh thần không biết đi đâu rồi. Lần này một mực chưa từng xuất hiện. Có thể là đi địa phương nào. Lại có lẽ đi tìm tàn hồn. Ba cái tàn hồn căn bản không đủ hắn nhìn việc vui. Mà tìm tàn hồn địa phương cũng chỉ có quặng mỏ. Nơi đó cơ duyên vô số. Tàn hồn cũng không ít. Giang Hạo đều gặp một cái. Cũng không biết có thể hay không tiến vào Liễu tinh thần thân thể. Bốn cái tàn hồn gặp nhau lại sẽ như thế nào? Giang Hạo không được biết. Ba ngày sau, tông môn phát sinh một trận đại chiến. Duy trì nửa ngày. Về sau chiến đấu lắng lại. Thiên thánh giáo như cũ tại đoạn tình nhai. Nhưng là bọn hắn cùng tông môn có cái gì mới giao dịch liền không được biết. Ngày này Giang Hạo mới biết được là sư phụ trở về. Động thủ giống như chính là hắn. Mà dự khuyết thánh nữ bị giết sự tình cũng không có người lại đề lên. Đầu tháng tư, thiên thánh giáo người rời đi. Sắc mặt không tệ, tựa hồ nói rất vui sướng. Bất quá có ít người nhìn hắn một chút. Đại khái còn băn khoăn cái gì? Có lẽ là bởi vì nhan hoa đi. Cũng nhiều ít năm, những người này rõ ràng còn nhớ rõ cái này. Lạc Hà Tông người đại khái đã triệt để từ bỏ hắn. Vân Nhược sư tỷ mang tới ảnh hưởng, cơ hồ kết thúc, mặc kệ nàng trước đó như thế nào để cho người ta lo lắng. Nhưng hai mươi mấy năm, cái kia quên vẫn là sẽ quên. Nhớ thương nàng người, không phải chết chính là bắt đầu nhớ thương người khác. Dù là nhớ kỹ cũng sẽ không giống trước đó như vậy xúc động. Liều lĩnh, đồng thời hắn đã trở thành kim đan hậu kỳ. Muốn động thủ, bọn hắn cũng đã mất đi cơ hội. Đại giới cũng càng thêm khổng lồ. Không để xuống cừu hận, liền sẽ bị ép buông xuống cừu hận. Thời gian có thể san bằng hết thảy. Tháng tư phần ngày, mang theo một loại ấm áp. Có thể là loại kia nhìn trộm càng thêm rõ ràng. Tựa hồ không ai phát hiện, cho nên lớn mật rất nhiều. Giang Hạo cảm giác lại tiếp tục, đối phương liền muốn tiến đến. Không biết sẽ như thế nào. Hiện nay hắn có thể nghĩ tới chỉ có một người. Đó chính là Thi Hải lão nhân. Dạng này người không có chút nào nhưng khinh thường. Mặt khác giúp Bích Trúc đối kháng chớ chú thụ người hẳn là cũng có thực lực thế này. Cũng không biết có phải là hắn hay không. Lấy đan nguyên tiền bối cẩn thận, hắn gọi tới người hẳn là sẽ không như vậy vô lễ nhìn trộm. Kiếm đạo tiên như vậy cường đại, lúc đến đều là khách khách khí khí. Thi Hải lão nhân cũng không như kiếm đạo tiên. Dù sao kia là một cái duy nhất có thể đọc xem tỏa thiên người. Nhưng là bất kể là ai, hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Vì lý do an toàn, hắn lại để cho Thương Uyên Long Châu hấp thu lực lượng. Về sau đem Long Châu còn cho Tiểu Ly. Thuận tiện đem Cửu U cũng cho Tiểu Ly. Dạng này liền an toàn rất nhiều. Cửu U e ngại Thương Uyên Long Châu cũng sợ Tiểu Ly. Hiện nay coi như nghe lời. Bách Hoa Hồ, một đạo bóng trắng rơi vào bên hồ. Phía trước có một đạo hồng bạch thân ảnh đứng thẳng. Lọn tóc nhẹ nhàng lắc lư. Góc áo đi theo lắc lư. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Gặp qua trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp nhìn qua trong hồ cá nói. Lúc trước những này cá là thế nào tới? Bên trong có các loại con cá. Như thất thải lộng lẫy. Là Thanh Vũ đại nhân dưỡng. Về sau trưởng giáo mở nơi này. Cùng một chỗ mang tới. Bạch Chỉ hồi đáp. Hồng Vũ Diệp đổ một thanh cá đồ ăn. Không hỏi nữa những thứ này. Mà là để Bạch Chỉ nói rõ ý đồ đến. Phong Hoa đạo nhân chưa bắt được. Bạch Chỉ cúi đầu nói. Lưu lại đối phương một tay. Cộng thêm bắt được một cái cùng hắn đồng hành người. Là một vị nữ tử. Phong Hoa đạo nhân dáng dấp ra sao? Hồng Vũ Diệp cất bước hướng cái đình đi đến. Thấy không rõ hình dạng. Hắn người mặc hắc bào. Núp trong bóng tối. Tu vi không bằng ta. Lại giảo hoạt dị thường. Bạch Chỉ cúi đầu hổ thẹn nói. Nữ tử kia cùng cánh tay đâu? Hồng Vũ Diệp tọa hạ hỏi. Bạch Chỉ đi theo đến cái đình bên cạnh. Tại vô pháp vô thiên tháp. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Vậy liền thẩm đi. Nhìn xem có thể hỏi ra cái gì. Ngoài ra chúng ta biết Phong Hoa đạo nhân đang tìm cái gì. Tựa hồ đang tìm một loại có thể chữa trị dung nhan đồ vật. Có lẽ có thể dùng loại vật này dẫn xuất hắn. Bạch Chỉ nói. Làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý. Bạch Chỉ gật đầu, trầm mặc một lát, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, ngươi trở về bao lâu? Gần một tháng, Bạch Chỉ hồi đáp, chỉ là có chút không rõ là có ý gì. Một tháng ngươi đều không có phát hiện sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ nói, xem ra tu vi tăng lên để ngươi thoải mái tinh thần không ít. Nghe vậy Bạch Chỉ kinh hãi không thôi, không có phát hiện cái gì, hẳn là phát hiện mới là. Trưởng giáo thứ tội, Bạch Chỉ sợ hãi, đi thôi, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nhiều lời, Bạch Chỉ cũng không dám hỏi nhiều nữa. Trên đường trở về, Bạch Chỉ trong lòng bất an, nàng nhìn xem xung quanh không rõ trưởng giáo nói phát hiện là cái gì. Chẳng qua là khi nàng trở lại Bạch Nguyệt Hồ cẩn thận cảm giác xung quanh. Một chút thời gian sau nàng đột nhiên mở mắt ra, trong lòng kinh hãi, xung quanh có chút không đúng. Nàng lập tức biến mất, bắt đầu ở tông môn bốn phía xem xét. Rất nhanh nàng liền có kết luận, có người đang dòm ngó Thiên Âm Tông. Thủ đoạn cực kỳ lợi hại, mà nàng không để mắt đến, không dám suy nghĩ nhiều. Nàng bắt đầu ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Đối phương dám làm như thế tu vi nhất định không yếu. Nàng cần toàn lực ứng đối. Ma quật, lúc này một thân ảnh dần dần xuất hiện. Hắn thẳng tắp đứng thẳng. Lại hơi có vẻ già nua. Hiện tại mới phát hiện Thiên Âm Tông người trạng thái đều không được. Thi Hải lão nhân lắc đầu, căn bản không có đem Thiên Âm Tông để vào mắt. Trước đó lâu như vậy một cái phát hiện hắn người đều không có, như thế còn cần lo lắng cái gì? Dù là hiện tại có người phát hiện, muốn ngược dòng tìm hiểu đến hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Đợi khi tìm được nơi này, hắn có lẽ đã rời đi. Hắn nhìn trộm xuống xung quanh, phát hiện chỉ có nơi này mới là kỳ quái nhất. Quả nhiên, sau khi đi vào ánh mắt của hắn liền đặt ở tận cùng bên trong nhất dị tượng bên trong. Tinh hà treo ngược, chật chật, quá thần kỳ. Thi Hải lão nhân nhìn về phía trước không khỏi cảm khái. Phiến tinh không này thật sự là kỳ quái. Giống như ở đâu gặp qua, là thi giới biến mất kia phiến sao? Hắn không xác định, muốn qua nhìn xem, chỉ là tới gần chỗ sâu. Tựa hồ cần đi một đầu không giống bình thường con đường. Trên đường có chút đỏ, nhưng là Thi Hải lão nhân cũng không thèm để ý. Không có gì có thể ngăn cản hắn. Hết chương.